Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1154, một cái áo choàng dài. Converter Dung Kiều cầu phiếu thiên rốt cuộc vẫn là biến thành đen. Cứu viện đã không thể nào lập tức có thể tới. Tài xế chào hỏi các hành khách cũng sống ở trên xe. Không thể xuống xe, bão tuyết lớn đã hạ xuống. Cuồng gió cuốn trên đất tiết dương lên đầy trời tiết trần. Mọi người tầm mắt cũng mê mẫn. Mà để cho người lo lắng nhất tiết rơi nhiều theo gió giật đã cuốn xuống. Xong rồi. Đầy đủ xong rồi. Người trung niên mặc áo choàng da dài không ngừng ở trên xe ai thán. Mọi người ngồi ở mình chỗ ngồi. Nhìn cửa sổ bên ngoài bông tuyết bay lượn. Đã một mảnh mê mang bầu trời. Còn có phát ra nhọn gọi làm cho lòng người lạnh gió tiếng rít. Tất cả mọi người đều ngơ ngác rúc lại chỗ ngồi mặt. Bởi vì là động cơ tắt, cho nên muốn phải dùng động cơ tới lấy ấm áp cũng không được. Đã không thể trông cậy vào cứu viện. Như vậy thời tiết cứu viện, bất kể là đất liền vẫn là không trung cũng không thể. Trừ phi chính bọn họ nguyện ý thất thủ ở nơi này trong tuyết. Trừ phi chờ buổi tối bão tuyết đi qua. Thời tiết chuyển tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là, cái này một xe bao gồm tài xế ở bên trong 13 người có thể chịu đựng qua tối hôm nay. Bởi vì là bên trong xe nhiệt độ càng ngày càng lạnh. Đáng chết, ta liền biết không nên đi ra chuyến này. Cái đó quần áo áo da người trung niên quyền khúc ở mình. Chỗ ngồi, nếu như bọn họ không có được thức ăn mà nói, liền có thể sẽ hao hết trong cơ thể nhiệt lượng. Sau đó từ từ chết rét, bão tuyết trong chốc lát là không sẽ dừng lại. Tài xế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ an ủi. Đừng buông tha, chúng ta cũng còn có hy vọng. Nhiều người như vậy đủ ấm áp. Chỉ cần ai đến trời sáng là được. Trời đã sáng, bọn họ nhất định sẽ tới cứu viện chúng ta. Không có tín hiệu, trời tối xuống. Bên trong buồng xe cũng còn có một chút ánh đèn. Đây là bình điện mang tới một chút bên trong xe đèn. Rất mờ nhạt, đây là cho người hy vọng đèn điện. Nếu như mỗi một người cũng cuộc sống ở liền bóng tối cùng sợ hãi trong. Không cần chờ sáng sớm ngày mai, mình cũng sẽ bị mình hù chết. Nhưng là một cô nương thanh âm hay là để cho lòng người lần nữa lạnh lại. Cái đó 10 sao tuổi cô gái nhỏ giơ lên điện thoại di động. Khắp nơi tìm tín hiệu. Nhưng là rất hiển nhiên tín hiệu đã không có. Bởi vì là bão tuyết thời tiết, tín hiệu điện thoại di động đã không tiếp thu được. Cái này để cho mọi người lòng lại tuyệt vọng một chút. Trong buồng xe đám người bắt đầu tao động. Có chút đàn bà và con nít bắt đầu thấp giọng khóc sụt sùi. Người đàn ông thì ở uể oải an ủi cái gì. Tài xế khoát tay một cái, lớn tiếng vừa nói, các bạn trẻ, ta không biết chúng ta cuối cùng thì như thế nào. Nhưng là, ít nhất bây giờ chúng ta còn sống. Còn sống thì có hy vọng. Bây giờ chúng ta tất cả mọi người tận lực giảm nói ít. Không nên lộn xộn, giảm thiếu nhiệt lượng tiêu hao. Đem tất cả có thể bọc ở mình vật trên người cũng trùm lên tới. Tài xế làm như vậy là sáng suốt. Cũng là tốt nhất lựa chọn. Vì vậy bắt đầu khóc sụt sùi người cũng từ từ ngừng lại. Cô gái điện thoại di động một mực cầm ở trong tay. Nhưng là nàng mặc nhất là đơn bạc. Thân thể có chút sắt sắt phát run. Bên cạnh nàng là một cái ít tuổi chú bé. Truyền tương đối dày. Đoan đoan tránh tránh ngồi ở trên ghế. Hai cái tay thật chặt ôm lấy cô nương kia. Mayer nhìn xem cái cô gái đó. Nếu như nàng không có được trợ giúp mà nói. Cô bé này tuyệt đối là chống đỡ không tới sáng sớm ngày mai. Bên trong buồng xe quá lạnh, cho dù là có 13 người, nhưng là buồng xe tương đối lớn, tỏ ra vẫn có chút trống trải. Chú bé cũng có chút bận tâm nhìn chị mình, trong mắt tràn đầy khủng hoảng cùng lo âu. Ta muốn đi giúp nàng một tay. Mayer hướng về phía Trần Phàm nói, bọn họ nên được đến trợ giúp. Chỉ cần ngươi đừng ở bọn họ, trước mặt hiển lộ ra ngươi dị năng, ngươi sẽ có thể giúp bọn họ. Trần Phàm gật gật đầu nói, chúng ta không thể đang bình thường. Trước mặt người làm như vậy, biết không, bất kể là thật là xấu xa, đối với chúng ta cũng không có ích lợi gì. Chúng ta muốn cảnh giác một chút, biết không? Đúng vậy, ta sẽ. Meyer gật đầu một cái. Sau đó liền cởi ra mình áo choàng dài. Hướng cô nương kia đi tới. Đem áo choàng dài đưa tới nói. Cầm, nếu như ngươi không cầm, tối nay ngươi thì sẽ chết ở chỗ này. Hắn cởi xuống áo choàng dài sau đó. Trên người cũng chỉ còn lại có một món giữ ấm áo lót. Bất quá hai khối ngực to cơ thật cao nhô lên tới. Cho thấy hắn hơn người khí lực. Vừa thấy chính là một cường tráng người. Ngươi, chính ngươi đâu? Cô nương cóng đến răng có chút khanh khách vang. Nhìn xem Meyer, cũng không có thời gian đầu tiên đi đón cái này cái áo choàng dài. Sau đó lại nhìn xem Chân Phàm bên kia. Nàng biết người này cùng Chân Phàm là một nhóm. Nhưng là Chân Phàm ngồi ở chỗ đó. Không có chút nào bày tỏ. Ta không có sao. Ta rất chịu đựng lạnh rét. Giống như là gấu Bắc Cực. Meyer định mở một cái đùa giỡn. Nhưng là cái này đùa giỡn rất hiển nhiên cũng không tốt cười. Cô nương một chút nụ cười cũng không có. Dĩ nhiên ở như vậy dưới tình huống. Bất kỳ sự việc cũng sẽ không tỏ ra cười đã như vậy. Ngược lại là thằng bé trai ánh mắt cực kỳ mong đợi. Hy vọng chị mình nhận lấy cái này cái áo choàng dài. Cảm ơn. Cô nương đưa tay một cái. Liền đem áo choàng dài cầm tới. Sau đó thật chặt khỏa ở trên người mình. Cảm giác được trên người lập tức thì có một dòng nước ấm. Rất ấm áp áo choàng dài. Nàng có chút cảm kích nhìn xem Meyer. Meyer cũng không vì là lạnh mà run lẩy bẩy. Sắc mặt vô cùng bình thường. Tốt giống như vậy thời tiết đối với hắn tới nói thật không coi vào đâu. Mà hắn thì thật giống như chính hắn nói Bắc Cực như gấu vậy chịu đựng lạnh rét. Ngu si, người sớm muộn sẽ hối hận. Cái đó quần áo áo choàng dài người đàn ông trung niên hướng về phía Meyer khinh thường nói một câu. Hắn co do, thanh âm rất thấp, nhưng là Meyer vẫn là nghe được. Không khỏi lắc đầu cười nói. Phải không? Ta bảo đảm, ta sẽ không hối hận. Ngược lại là chính ngươi. Nói về nhiều, nhiệt lượng sẽ tán mất phải mau hơn. Nói xong một câu nói này sau đó. Liền xoay người phải trở về Chân Phàm bên kia đi. Helen Benson, Meyer vừa mới chuyển người. Sau lưng truyền tới liền nữ tiếng đứa nhỏ. Đây là ta tên chữ. Rất cảm ơn ngươi. Ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Meyer quay đầu về cô bé kia một cười nói. Meyer Simon, ngươi có thể kêu ta Meyer. Meyer vừa nói liền hướng Chân Phàm đi tới. Ngồi xuống. Nhưng là hắn vẫn là cảm thấy cô bé kia ánh mắt một mực liền ở trên người mình. Cái này làm cho hắn cảm giác rất thích ý. Trợ giúp người là có thể làm cho tâm thần người vui thích. Đây là hắn trước kia không cảm giác được. Nàng rất cảm kích ngươi. Hơn nữa còn nói cho tên ngươi. Chân Phàm nhìn Meyer lần nữa ngồi ở bên người mình. Liền không nhịn được cười nói. Nói không chừng cùng ngày mai lúc này ngươi còn có thể cua được nàng. Cô gái rất xinh đẹp. Đừng bỏ lỡ. Nói xong hướng về phía Meyer nháy mắt một cái. Sư phụ, chớ có nói đùa. Ta thật chỉ là muốn giúp nàng một tay. Meyer có chút gấp đỏ mặt nói. Ta chỉ là nghĩ như vậy. Không có một chút ý tứ gì khác. Bất quá, trợ giúp người tâm tình nhưng là rất kỳ diệu. Để cho ta cảm giác được rất khoái trá. Đây là trước kia rất ít cảm nhận được cảm giác. Dĩ nhiên, thời khắc tự mình nói. Làm nhiều chuyện tốt, không làm chuyện xấu. Chân Phàm mở ra một đùa giỡn. Meyer thở dài một cái. Sau đó nhìn xem cái này trong buồng xe người. Không nhịn được liền nói. Thật ra thì, những người này có thể hay không chống được ngày mai còn là một vấn đề. Bên ngoài gió tuyết lớn như vậy, buồng xe lại là bịt kín. Tổng có thông gió địa phương. Nhưng là một khi thông gió lại sẽ để cho trong buồng xe nhiệt lượng chạy mất nhanh hơn. Người nơi này tiêu hao thì sẽ càng lớn. Nói thật. Ta thật không quá coi trọng bọn họ có thể ai đến sáng sớm ngày mai. Coi như là gần đến sáng sớm ngày mai. Cứu viện mà nói, ít nhất cũng phải chờ 5-6 giờ. Đến lúc đó không có người có thể sống xuống. Người muốn cứu bọn họ. Chân Phàm cười mỉa nhìn Meyer nói. Đúng vậy, nếu như lúc này có thể cho bọn họ một lần nóng thực. Hoặc là gấp mấy lần nước sôi nóng. để cho bọn họ duy trì trong cơ thể nhiệt lượng mà nói. Ta muốn bọn họ mới có thể sống nổi. Meyer gật đầu một cái. Nhìn Chân Phàm nói. Đúng vậy, ta muốn trợ giúp bọn họ. Hoặc là có thể đi săn được một chút thức ăn. Cái này tiết rơi nhiều ngày. Có lẽ sẽ có thu hoạch đi. Hắn nhìn xem công bên đường khu rừng rậm rạp. Dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Nhớ lời ta. Đừng ở bọn họ trước mặt hiển lộ ra ngươi dị năng liền muốn. Ngươi rời đi buồng xe tùy ngươi làm gì đều được. Cái này cho ngươi. Chân Phàm vừa nói. Bỗng nhiên trên tay nhiều hơn một cây dao găm. Cầm đi. Dùng cái này có lẽ có thể đao săn tương đối khá con mồi. Thí dụ như một đầu lộc các loại. Meyer nhìn cái này cây dao găm nhỏ. Không kiềm được xoa xoa lỗ mũi. Đây là sư phụ nói đùa sao? Dùng để lột da ngược lại là không sai biệt lắm. Dùng để con mồi. Thật đúng là tỏ ra có chút nhỏ. Bất quá mình săn thú còn cần dùng đến vũ khí sao? Đó không phải là càng sống nhảy trở về. Nhưng là hắn vẫn là nhận lấy. Cười hì hì nói. Sư phụ kia. Ta đi. Chân Phàm nhắm mắt lại dưỡng thần. Không nói gì. Meyer cũng biết Chân Phàm đồng ý. Liền đi tới phía trước tài xế vị trí. Hướng về phía cái này mập mạp tài xế nói. Mở cửa. Ta muốn đi xuống. Không được. Tuyệt đối không được. Người đi xuống. Rất nhanh sẽ lạc đường. Nếu như ngươi muốn đại tiện. Ta sẽ cho ngươi túi ni lon. Đến buồng xe phía sau cùng đi giải quyết. Nhưng là. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi xuống xe. Đáng chết. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắn nói lúc này Meyer liền bỗng nhiên vận động hắn cắm ở trên xe chìa khóa xe. Có điện. Sau đó nhấn một cái phím ấn. Cửa xe liền mở ra. Meyer một bước liền nhảy đi xuống. Cả người liền biến mất ở trong gió tuyết. Mà một cổ không khí lạnh lẽo rót vào. Để cho tất cả mọi người đều run rẩy một chút. Bao gồm người tài xế này. Ô, thượng đế, người này điên rồi. Điên rồi, hắn đây là đang tự sát. Ta phải đi tìm hắn. Tài xế cũng dự định xuống xe. Xem ra hắn vẫn là một người tốt. Làm hắn lúc đứng lên. Có người ngăn cản hắn. Người muốn làm gì? Để cho ta đi xuống. Tên kia sẽ chết. Hắn ăn mặc đơn bạc như vậy. Buông, đáng chết. Chấm ngoặc kép. Hắn vừa giãy giụa trước, vừa mắng, nguyên lai là cái đó xuyên áo choàng dài người đàn ông trung niên vọt tới. Sau đó liền đem hắn một cái đè lại, đem xe cửa cũng đã đóng lại. Đáng chết, không thể bởi vì là hắn mà để cho mọi người chúng ta cũng chết rét. Ngươi lại không đóng cửa xe, là muốn cho chúng ta đều đi chết sao? Còn có ngươi còn phải giúp chúng ta tiếp tục liên lạc đáng chết kia cứu viện. Nếu như ngươi cũng đi xuống, ai tới quản chúng ta? Cái đó người trung niên không kiềm được mắng. Thật là một đám khốn kiếp. Đáng chết, người phạm tội giết người. Người kia sẽ chết sao? Cái đó chú bé bỗng nhiên liền hỏi bên người chị. Không, ta không biết. Không, ta nên đi xuống. Ta nên đi ngăn cản hắn. Cô nương bỗng nhiên vừa nói. Liền đột nhiên đứng lên. Hướng tài xế bên kia nhào tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.